Vậy mà cái tên Hà Tuân Định kia khỏi hẳn xuất viện xong thế mà đi tin lời của Lâm Ánh như gì đó, cầm giấy giám định thương tật theo pháp luật của bệnh viện đi ra tòa án cấp cao kiện Mã Anh Vũ, đòi bố mẹ của Mã Anh Vũ bồi thường một khoản phí cách xù. Bọn anh thật sự cạn lời với Hà Tuân Định rồi. Tôi thấy nó là thèm tiền thèm đến điên rồi. Phương Thần Hạo mắng chửi. Cách Trương.